Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Mới Thần, Y Nguy Đế Quốc Chủ Tinh. Đầu tiên là năm vị tinh linh thần linh hoảng hốt tự chuyện đưa môn trở về. Bọn hắn liền giống như là con thỏ con bị giật mình loại không có một điểm thần linh nên có dáng vẻ. Năm vị tinh linh thần linh trốn về đến lúc, cũng không có mở ra thần tính cùng hưởng. Này khiến cho lưu thủ tinh linh cây mẹ năm vị tinh linh thần linh còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đang lưu thủ tinh linh thần linh nghĩ hỏi thăm thời điểm. Khủng bố sự tình phát sinh rồi. Tinh linh cây mẹ kịch liệt lay động. Sau đó vạn mảnh tinh linh cây mẹ lá cây từ nhánh cây trên bay xuống. Loại này tình huống trước đó phát sinh qua một lần. Lần kia là Anbecta vẫn lạc thời điểm. Tinh linh cây mẹ mất đi rồi 1% thần tính. Khiến cho tinh linh cây mẹ tự thân 1% lá cây chóc ra. Lần kia có vạn tên tinh anh tinh linh tinh sư dây lát giữa hộ tống lá cây cùng nhau vẫn lạc. Tạo thành rồi từ Y Nguy Đế Quốc thành lập tới nay lớn nhất thảm án. Lưu thủ 5 vị tinh linh thần linh ở nhìn đến tinh linh cây mẹ biến hóa sau khi. Như thế nào lại không hiểu rõ đây là phát sinh rồi cái gì. Đi trước đồ thần một vị tinh linh thần linh vẫn lạc rồi. Lại thêm lên 5 vị tinh linh thần linh trước giờ thoát khỏi chiến tranh trở về. Cái kia chỉ có một cái kết quả. Đồ thần thất bại, tình báo sai lầm. Đó cũng không phải là một vị chân thần, mà là 2 vị chân thần. Ở vị kia khống chế mộc thuộc tính thần lực chân thần trước mặt. Ta cảm giác đến rồi không có sức. Vì rồi cho Y Nguy Đế Quốc bảo tồn thực lực. Ta chạy về. Một vị trốn về tinh linh thần linh dùng bi thương âm thanh nói rằng. Mất đi rồi vũ dũng Y Nguy Đế Quốc. Dù là tinh linh trở thành rồi thần linh. Cũng đồng dạng nhát gan. Bồ Đa Liên Bang cùng Metro Đế Quốc phản bội chúng ta. Một vị khác trốn về tinh linh thần linh tiếp lấy nói rằng. Bọn hắn dùng lấy cớ để giải thích chính mình nhu nhược. Giống như giải thích như vậy liền có thể nhường bọn hắn chạy trốn biến được hợp lý. Làm sao bây giờ? Một vị lưu thủ tinh linh thần linh trầm giọng hỏi nói. Cái này vấn đề không có vị nào tinh linh thần linh có thể trả lời. Đi rồi 10 tên tinh linh thần linh. Trốn về đến 5 vị. Vẫn lạc rồi 1 vị. Còn có 4 vị tinh linh thần linh tình huống không được biết. Đang tinh linh các thần linh lo lắng lấy lúc. Tinh linh cây mẹ lần nữa rung động bắt đầu. Này một lần rung động càng thêm mãnh liệt. Lá cây liền giống như là không cần tiền một dạng tung tích. Rời khỏi rồi tinh linh cây mẹ lá cây dây lát giữa biến được khô vàng. Tính cả dung hợp tinh linh tinh sư cùng một chỗ mất đi rồi sinh mệnh lực. Toàn bộ vẫn lạc rồi. Lưu thủ tinh linh tinh sư dại ra nhìn trước mắt như là tận thế loại cảnh. Thì thào nói rằng, trước đó vấn đề không cần hỏi. Thời gian ngắn như vậy 5 vị tinh linh thần linh vẫn lạc. Bọn hắn đã không cần muốn cân nhắc như thế nào làm rồi. Chỉ có thể giữ gìn chủ tinh. Lê Ông cùng dây leo đứng ở vũ trụ bên trong. Bồ Đa Liên Bang cùng Metro Đế Quốc các thần linh rời khỏi rồi. Hắn dùng tinh thần lực quan sát lấy chủ não Laura truyền đến tinh đồ. Phần này tinh đồ cùng trước kia đại vũ trụ thế giới tinh đồ không hề giống nhau. Phần này tinh đồ trên. Bao quát rồi Bồ Đa Liên Bang. Metro Đế Quốc cùng Y Nguy Đế Quốc tất cả tinh cầu cùng thành thị. Đây coi như là đại vũ trụ thế giới nhất toàn diện tinh đồ rồi. Ngoài ra ở tinh đồ bên trên, còn đánh dấu rồi lượng lớn không gian đường giao thông. Đã trải qua rồi 100 vạn năm xây dựng, Metro Đế Quốc không gian đường giao thông cơ hồ phân bố toàn bộ đại vũ trụ thế giới. Chính là Y Nguy Đế Quốc cảnh nội. Ở tinh đồ trên cũng có lấy hơn 10 khoảng không giữa tọa độ có thể thông qua không gian đường giao. Thông đến, phần tài liệu này đối với Metro Đế Quốc mà nói tuyệt đối là cơ mật tối cao. Nhưng vì rồi nịnh nọt Lê Ông, Metro Đế Quốc còn là cầm rồi ra đến. Côn bằng, xem chúng ta ai tới trước cái này tọa độ. Lê Ông thông qua tâm thần cùng Côn bằng liên hệ nói. Côn bằng ở không gian tường kép bên trong phi hành tốc độ là cực nhanh. Có lẽ cũng chỉ có viễn trinh số 155 có thể cùng Côn bằng tốc độ so sánh với. Lê Ông dạng này nói chỉ là một trò đùa. Hắn sử dụng không gian đường giao thông. Chỉ cần muốn mượn dùng mấy cái trung chuyển điểm liền có thể thẳng tới chỗ kia tọa độ. Mà Côn Bằng làm sao nói đều muốn ở không gian tường kép bên trong phi hành. Cần muốn thời gian càng nhiều hơn một chút. Côn Bằng cao hứng đáp xuống. Côn Bằng đem này xem như rồi trò chơi. Lê Ông căn cứ tinh đồ chỗ bày ra. Bay đến rồi một tọa độ. Trong tay thần lực phát động. Đem không gian mở ra. Hắn cùng dây leo tiến vào đến trong không gian. Nơi này là không gian đường giao thông cửa vào. Chỉ bất quá dùng loại này phương thức tiến vào không gian đường giao thông. Đại khái là thần linh có khả năng làm đến rồi. Nên biết rõ cho dù là mạnh như 20 cấp tinh sư. Cũng không dám dùng thân thể tiến vào loại này cự ly xa chuyên vì phi thuyền xây không gian thông. Đạo, mấy lần không gian nhảy vọt về sau. Hắn đứng ở một chỗ hư không bên trong. Căn cứ tinh đồ chỗ bày ra. Hắn chỗ ở vị trí đã ở Y Nguy tinh vực. Xa cách Y Nguy đế quốc chủ tinh không hề xa xôi. Hắn không có lo lắng Côn Bằng. Hắn cùng Côn Bằng có lấy đặc thù linh hồn liên hệ. Côn Bằng là sẽ không mất dấu. Bất quá chính chuẩn bị bay đi Lê Ông lại là ngừng rồi xuống tới. Côn Bằng kia thân thể cao lớn từ không gian nhảy ra. Phát ra rồi vui vẻ âm thanh. Lê Ông lúc này mới phát hiện. Côn Bằng căn bản cũng không có chính mình ở không gian tường kép bên trong phi hành. Côn Bằng là truy tung hắn không gian đường giao thông. Mượn dùng không gian đường giao thông đồng dạng không gian nhảy vọt. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Cười lấy trước tiến lên đập rồi đập Côn Bằng. Côn Bằng không gian năng lực thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Bất luận cái gì bị nó cảm ứng đến không gian đường giao thông nó đều có thể tùy ý sử dụng. Trước kia không sử dụng chủ yếu còn là không biết rõ không gian đường giao thông khác một bên là nơi nào, có rồi Metro đế quốc cung cấp không gian tuyến đường an toàn số liệu sau. Côn Bằng liền có thể tùy ý mượn dùng những này không gian tuyến đường an toàn. Lê Ông đem ánh mắt nhìn hướng phương xa. Nơi đó hắn cảm giác đến rồi tinh linh cây mẹ tồn tại. Cùng hắn cảm giác một dạng. Ở Y Nguy đế quốc chủ tinh trên. Tất cả cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tinh linh đều cảm giác đến rồi dây leo tồn tại. Đây là tương tự thần chức tự nhiên cảm ứng. Ở hai bên đạt tới khoảng cách nhất định sau. Lẫn nhau đều có thể cảm ứng đến đối phương. Mãnh liệt cảm giác bài xích nhường Lê Ông rõ ràng biết rõ. Dây leo cùng tinh linh cây mẹ không có cách gì dùng loại này phương thức cùng tồn tại. Lê Ông nhường Côn Bằng về đến không gian tường kép. Hắn chuẩn bị hướng về Y Nguy đế quốc chủ tinh mà đi lúc. Lại một lần ngừng rồi xuống tới. Lần này là cái bóng. Cái bóng ở cái này thời điểm hướng hắn phát ra rồi sắp sửa tràn đầy thông chi. Cái bóng là ở Côn Bằng không gian bên trong tu luyện. Đồng thời còn là mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện. Trước đó xa cách tràn đầy còn kém một điểm. Bất quá cái bóng tu luyện tốc độ còn là so Lê Ông dự tính phải nhanh rồi. Đây đại khái là bởi vì Lê Ông cái này bản thể thực lực đạt tới rồi thần cấp. Từ đó ảnh hưởng đến rồi cái bóng. Đối với tìm Y Nguy đế quốc phiền phức, cái bóng tràn đầy chi việc càng thêm yếu hơn. Y Nguy đế quốc tinh linh cây mẹ là ở chỗ này. Lại không có pháp chạy trốn. Cái bóng tràn đầy lại là không thể ở Côn Bằng không gian bên trong tiến hành. Lê Ông nhường Côn Bằng đem cái bóng tính cả cấp 9 văn minh ngọn lửa năng lượng tạo ra thiết bị. Cùng nhau đưa đến rồi chủ không gian. Hắn tâm thần cũng tiến vào đến rồi cái bóng trong cơ thể. Bắt đầu tiếp quản rồi cái bóng thân thể. Y Nguy đế quốc chủ tinh bên trên. 10 tên tinh linh thần linh như là chờ đợi thẩm phán một dạng cùng đợi sắp sửa đến địch nhân. Nhưng nhường bọn hắn cảm giác đến dày vò. Là địch nhân khí tức ngừng rồi xuống tới. Cũng không có lập tức qua tới. Này liền giống như là một thanh kiếm sắp sửa bổ xuống. Biết rõ ràng bổ xuống tất chết. Nhưng chính là không hướng xuống lập tức bổ xuống. Mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác cũng không tốt đẹp gì. 10 tên tinh linh thần linh trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Phân loạn suy nghĩ nhường đông đảo cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tinh anh tinh linh tinh sư nhóm. Đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Địch nhân còn chưa đến. Tinh linh cây mẹ khí tức liền xuất hiện rồi không ổn định. này cho tất cả tinh anh tinh linh tinh sư nhóm mang đến rồi bóng tối. Lê ông cũng không biết rõ hắn đột nhiên ngừng xuống. Cho Y Nguy đế quốc chủ tinh bên kia mang đến ảnh hưởng. Hắn tâm thần ở cái bóng trong cơ thể. Có qua một lần tia chớp quy tắc tấn thăng kinh nghiệm. Nhưng hắn đối với cái bóng tấn thăng càng thêm hiểu rõ. Cái bóng trong cơ thể ngọn lửa quy tắc tràn đầy rồi. Lê ông đem bản thể tinh thần hệ tinh chủng trong ngọn lửa chân linh chuyển rời đến rồi cái bóng trong cơ thể. Ngọn lửa chân linh chuyển hóa làm rồi ngọn lửa thần chức thần cách. Này thời điểm thần cách còn không có đạt được đại vũ trụ thế giới công nhận. Chỉ có chờ cái bóng thần thân thể hình thành sau mới có khả năng tiến hành bước kế tiếp. Về phần nói cái bóng chuyển hóa thần thân thể cần muốn thần lực. Lê ông cũng không cầu cái bóng thần cách tinh khiết rồi. Trực tiếp nhường dây leo đem thần quốc trong tín ngưỡng chi lực truyền vào cho cái bóng. Lê ông sớm liền nghĩ kỹ rồi. Cái bóng mặc dù không có tín đồ, nhưng có dây leo thần quốc, hoàn toàn có thể mượn dùng thần quốc trong tín ngưỡng chi lực. Dù sao đối với hắn mà nói, vô luận là dây leo còn là cái bóng, đều là hắn phân thân. Tay trái cùng tay phải quan hệ, cái bóng thân thể bắt đầu rồi chuyển hóa. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực bị rót vào cái bóng trong cơ thể. Chính là bởi vì cái bóng cùng dây leo đều là Lê ông phân thân. Ở ý nào đó trên mà nói, dây leo tín ngưỡng chi lực cùng cái bóng tín ngưỡng chi lực không có bất luận cái gì khác biệt. Cho nên cái bóng thân thể ở chuyển hóa quá trình bên trong cũng không có mảy may bài xích dây leo tín ngưỡng chi lực. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực ở cái bóng trong cơ thể. Cái bóng thân thể bắt đầu chuyển hóa làm thần thân thể. Thần quốc trong tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng hướng về cái bóng trong cơ thể chảy vào. Dây leo thần quốc bên trong có lấy đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Dây leo tín ngưỡng nơi phát ra cực kỳ đặc thù. Đây là thực vật sinh ra tín ngưỡng. Hai cái đại thế giới tất cả thực vật mỗi giây đều mang đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đây là Lê ông có can đảm nhường cái bóng ở không có tín đồ tình huống dưới. Y nguyên chuyển hóa thần thân thể thành tựu thần linh lực lượng chỗ ở. Đừng nói là cái bóng cùng dây leo cùng nhau tiêu hao thần quốc bên trong tín ngưỡng chi lực. Chính là lại nhiều mấy cái thần linh tiêu hao. Tín ngưỡng chi lực cũng là đầy đủ. Thần thân thể chuyển hóa 10 phần thuận lợi. Không biết rồi qua bao lâu. Cái bóng thân thể năng lượng hóa đạt tới rồi 99%. Một bước cuối cùng chính là tiếp thu đại vũ trụ thế giới công nhận. Toàn bộ đại vũ trụ thế giới ngọn lửa đồng thời lắc lư rồi lên đến. Hằng tinh đều xuất hiện rồi có chút không ổn định. Này nhường rất nhiều văn minh đều khẩn cấp điều tra. Chỉ sợ hằng tinh xảy ra vấn đề. Tốt ở cái này quá trình cũng không có tạo thành cái gì nguy hại. Chỉ là đại vũ trụ thế giới ngọn lửa cùng cái bóng ngọn lửa thần cách sản sinh rồi cảm ứng. Vị trí đó là Y Nguy đế quốc. Y Nguy đế quốc có chân thần xuất hiện rồi. Metro đế quốc một vị thủ hộ thần kinh hãi nói rằng. Ngọn lửa không ổn định hiện tượng. Metro đế quốc đương nhiên cũng phát hiện rồi. Căn cứ phương vị đến phán đoán. Nơi đó chính là Y Nguy đế quốc. Nếu như Y Nguy đế quốc thật xuất hiện rồi mới chân thần. Như vậy Metro đế quốc về sau thái độ liền muốn một lần nữa cân nhắc rồi. Nơi đó là nhất dựa sát Y Nguy đế quốc chủ tinh không gian tiết điểm. Ta càng tin tưởng là tia chớp chi thần đồng bạn thành thần rồi. Briggs thủ hộ thần lắc đầu nói rằng. Phần kia không gian tuyến đường an toàn cầu là Briggs thủ hộ thần đưa cho Lê ông. Bên này hắn vừa trở về liền phát sinh rồi dạng này việc. Dùng thời gian đến phán đoán. Đại khái là Lê ông thông qua không gian tuyến đường an toàn đến rồi Y Nguy đế quốc thời gian. Đối với Y Nguy đế quốc, không phải là Briggs thủ hộ thần xem thường tinh linh, dùng tinh linh tâm trí, đoán chừng nghĩ muốn thành tựu chân thần là không khả năng. Làm sao khả năng, thành tựu chân thần nào có như thế dễ dàng. Trước đó thủ hộ thần không dám tin tưởng nói rằng, ta ở hiện trường quan sát. Vị kia cắn nuốt rồi tinh linh thần linh thần linh. Hết thảy đều tuân theo lấy tia chớp chi thần. Ở ta nhìn đến vị kia thần linh chính là tia chớp chi thần thuộc thần. Nếu không không có chân thần sẽ dùng loại thái độ đó cùng một vị khác chân thần chung đụng. tia chớp chi thần năng có đủ một vị thuộc thần. Như vậy lại nhiều một vị thuộc thần cũng không phải là cái gì kỳ quái chi việc. Chỉ là tia chớp chi thần thực lực lại sẽ tăng mạnh. Briggs thủ hộ thần 10 phần nói, khẳng định nói. Cũng không phải là tất cả thần linh đều có thể như là Metro đế quốc 3 vị thủ hộ thần. Boda liên bang 7 vị thần pháp quan. Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư nhóm dạng kia lẫn nhau ở giữa bình đẳng trung đụng. Nếu như đem một vị thủ hộ thần, một vị thần pháp quan cùng một vị tinh linh thần linh đặt chung một chỗ. Như vậy 3 vị thần linh ở giữa tuyệt đối sẽ không lẫn nhau tin lẫn nhau. Mà là sẽ cực kỳ đề phòng. Vì lẽ đó cấp 7 văn minh nội bộ thần linh có khả năng sống chung hòa bình. Đó là bởi vì các thần linh có lấy đồng dạng thần tính. Giống Leon cùng dây leo dạng kia ở chung mô thức. Briggs thủ hộ thần ở nhìn đến sau liền có rồi phụ thuộc cảm giác. Về phần nói thủ hộ thần xưng Leon vì tia chớp chi thần. Đây là căn cứ thần chức đến xưng hô. Là viễn cổ tư liệu bên trong thần danh quy tắc. Hy vọng tia chớp chi thần cũng không phải là tàn bạo thần linh. Một vị thủ hộ thần có chút ít lo lắng nói rằng. Hai vị chân thần liền nhường bọn hắn không cách nào lực địch. Càng không cần nói lại xuất hiện rồi một vị chân thần. Bồ Đa liên bang bên kia cũng là tâm tư giống nhau. Tốt lúc trước bọn họ cùng Leon có rồi gặp nhau. Cũng không có trở thành địch nhân. Phản ứng lớn nhất là Y Nguy đế quốc chủ tinh. Tinh linh cây mẹ cùng cái bóng thành thần vị trí gần nhất. Cảm thụ cũng càng rõ ràng hơn. Cái bóng thành thần khí tức cùng dây leo tự nhiên thần chức thần cách khí tức cơ hồ trùng hợp. Nhường tinh linh cây mẹ trên người các tinh linh đều rõ ràng rồi tân sinh thần linh cùng dây leo. Quan hệ, 10 tên tinh linh thần linh cùng rất nhiều tinh linh tinh sư trong não đều sinh ra làm sao có thể. Cùng đối phương là địch ý nghĩ. Một loại tiêu cực ý niệm ở tinh linh cây mẹ bên trong truyền bá tăng cường lấy. Cái bóng đứng ở vũ trụ bên trong. Thần thân thể trong không ngừng có ánh đỏ chớp động. Đây là thần thân thể mới thành không có hoàn toàn nắm chắc thần thân thể dẫn đến. Cái bóng thần thân thể từ ngọn lửa thần lực cấu thành. Có được khủng bố nhiệt độ cao. Đừng bảo là công kích. Yếu một điểm thần linh dựa sát liền sẽ bị tổn thương. Leon không có giúp đỡ cái bóng khống chế thần thân thể. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong. Chỉ cần giải quyết rồi Y Nguy đế quốc cái này phiền phức sau. Cái bóng liền có thể tìm một chỗ không người tinh vực tùy ý thí nghiệm thần thân thể. Leon đem cái bóng thần quốc khóa lại đến rồi dây leo thần quốc. Thả ở bất luận cái gì thần linh đều sẽ không cho phép dạng này làm. Nhưng cái bóng cùng dây leo là đặc thù. Đều là Leon phân thân. Cái bóng có thể điều động thần quốc trong khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Đem những này tín ngưỡng chi lực xem như chính mình tín ngưỡng. Bởi vì cái bóng thần cách nhận đến rồi tín ngưỡng chi lực nhiễm bẩn. Khiến cho cái bóng nghĩ muốn tồn tại nhất định phải có tín ngưỡng chi lực vì cam đoan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.